Luân hồi đan đế, chương 1841, Kim Thiềm Đan. Góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Opgu 46673 BB đã đề cử. Vậy cao ngạo thanh âm tiếng vang dậy. Lăng Vân ý niệm đầu tiên chính là phiền toái tới. Hắc Long Bang là Diêu gia dốc sức, mà nay hắn giết Hắc Long Bang bang chủ. Vậy Diêu gia người thấy được, chẳng phải là muốn trả thù hắn. Tự hồ nhìn ra hắn ý tưởng. Triệu trưởng lão vội vàng truyền âm nói. Bang chủ an tâm một chút chớ nóng. Lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Sự việc có lẽ không như vậy nghiêm trọng. Nghe vậy, Lăng Vân chân mày nhíu lại. Tâm tình thong thả không thiếu. Bất quá hắn vốn là chưa nói tới sợ hãi. Hắn lựa chọn Hắc Long thương hội. Cũng chỉ là ngẫu nhiên hành vi. Thật muốn không được, hắn chẳng qua đánh ra. Lần nữa đổi cái địa phương. Coi như là Diêu gia. Hắn thật ra thì cũng chính là kiêng kỵ. Không tồn tại bất kỳ sợ. Qua một hồi, Lăng Vân liền thấy một người cô gái đi vào. Cô gái này không có chúng tinh phủng nguyệt. Nàng bên người chỉ đi theo một cái nữ trung niên hộ vệ. Lăng Vân ánh mắt lập tức ở trung niên kia nữ trên người hộ vệ dừng lại chốc lát. Vấn đỉnh cấp 8, cái này nữ trung niên hộ vệ. Bất ngờ là một tên nữ trung niên hộ vệ. Không thể nghi ngờ, đây cũng là Diêu Diệc Hàm chỗ sức mạnh. Có như vậy cao thủ bảo vệ, nàng xác thực không cần rất nhiều người đi theo. Cùng thời khắc đó, làm Diêu Diệc Hàm và trung niên kia nữ hộ vệ tiến vào phòng khách. Bước chân cũng là bỗng nhiên dừng lại. Bên trong đại sảnh cảnh tượng để cho các nàng khá để ý bên ngoài. Đầu tiên nhìn, các nàng liền thấy Hà Chí Dũng thi thể. Đường đường Hắc Long bang bang chủ lại có thể chết ở Hắc Long lầu bên trong đại sảnh. Cảnh tượng này không thể nghi ngờ rất thú vị. Diêu tiểu thư, Trương trưởng lão thần sắc thấp thỏm. Không chờ hắn giải thích, Diêu Diệc Hàm liền khoát tay nói. Không cần và ta giải thích cái gì. Ta không quan tâm Hắc Long bang bang chủ là ai. Chỉ cần Hắc Long bang tiếp tục là ta Diêu gia cống hiến là được. Ở nàng nhìn lại, cái này đơn giản chính là bang phái nội đấu. Hắc Long bang đời trước cũng không phải Hắc Long bang. Hà Chí Dũng bản thân đồng dạng là đạp những người khác lên chức. Trương trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Quảng cáo, đối với điểm này, hắn thật ra thì lúc trước thì có nơi dự liệu, cho nên mới để cho Lăng Vân an tâm một chút chớ nóng. Hiện tại sự thật chứng minh, Diêu gia đúng là không quan tâm Hà Chí Dũng chết. Hắn rất rõ ràng, đối với Diêu gia mà nói, Hà Chí Dũng thật ra thì chỉ là một con chó. Chết liền một con chó, đổi lại một con chó đi lên chính là... Diêu gia cũng không để bụng chó là ai. Chỉ cần chó có thể tiếp tục là Diêu gia cống hiến là được. Ai là bây giờ Hắc Long bang bang chủ? Diêu Diệc Hàm quét nhìn bốn phía. Là ta, Lăng Vân mở miệng nói. Diêu Diệc Hàm trong mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Hắc Long bang bang chủ mới nhậm chức, lại có thể như thế trẻ tuổi. Cái này rõ ràng để cho nàng thật bất ngờ. Bất quá vậy chỉ như vậy mà thôi. Nàng như cũ không phải rất để ý. Nhàn nhạt nói. Ta muốn ở Hắc Long bang ngây ngô một đoạn thời gian. Ngươi là ta an bài xong chỗ ở tựa hồ đối với nàng mà nói. Lăng Vân cái này Hắc Long bang bang chủ. Chỉ là một điếm tiểu nhị. Lăng Vân vậy không cùng nàng so đo cái gì. Cái này không ý nghĩa. Có Trương trưởng lão ở đây. Những thứ này cũng không là vấn đề. Diêu Diệc Hàm rất nhanh ngay tại Hắc Long bang ở. Lăng Vân không quá để ý Diêu Diệc Hàm. Hắc Long bang những người khác nhưng cảm thấy bầu không khí rất kiềm chế. Bang chủ, Diêu gia đại tiểu thư lại đột nhiên muốn ở tại ta Hắc Long bang. Chuyện này thuộc hạ tổng cảm thấy có chút dị hồ tầm thường. Trương trưởng lão nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Không cần phải núp ở ư, Lăng Vân giọng nhàn nhạt. Vừa nói, hắn đổi câu chuyện, hỏi, cái này ngoại thành, Địa phương nào có dược liệu múa? Hắn dự định luyện chế xích liên đan. Hiện tại trong tay hắn có xích hỏa thanh liên. Cái khác phần lớn dược liệu cũng có. Duy chỉ có còn thiếu một bụi. Địa tâm chi, ở Hắc Long lầu cánh đông ngoài 5 km, thì có một cái dược liệu phường. Bang chủ có thể đi nơi đó xem một chút. Trương trưởng lão nói, Lăng Vân không chần chờ. Lúc này liền hướng Hắc Long lầu mặt đông đi tới. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Lăng Vân liền tìm được Trương trưởng lão nói tòa kia dược liệu phường. Dược liệu phường khá là phồn thịnh. Bên trong sạp rất nhiều. Không thiếu lớn rất nhiều hình tiệm bán thuốc. Cái này làm cho Lăng Vân tâm thần nhỏ định. Xem ra tìm được. Địa tâm chi. Xác suất rất lớn. Địa tâm chi không tính là quý trọng. Chỉ là phổ thông chân linh dược liệu. Mặc dù như vậy. Nó xác thực không nhiều gặp. Cuối cùng. Lăng Vân ở một cái cỡ lớn trong tiệm thuốc. Tìm được nó. Mua địa tâm chi lúc đó. Lăng Vân phát hiện. Rất nhiều người tụ tập ở tiệm thuốc bên trái. Ngày hôm nay thật là may mắn. Có thể thấy trong truyền thuyết Kim Thiềm Đan. Nghe, Kim Thiềm Đan bản thân là sơ nguyên đan dược. Nhưng nó dược liệu không kém tại hư nguyên đan. Làm thật không hổ là Kim Thiềm Đan. Tản ra hơi thở cũng để cho người lỗ chân lông thư giãn. Tu vi ẩn có giãn ra cảm giác. Từng trận kêu lên này thay nhau vang lên. Chỉ có Lăng Vân quét mắt, liền không khỏi lắc đầu. Bất quá hắn cũng không dự định nhiều chuyện. Xoay người muốn rời đi. Hắn mục đích chuyến đi này, chỉ là vì mua địa tâm chi. Những chuyện khác cùng hắn không liên quan. Nhưng mà, Lăng Vân lắc đầu động tác. Nhưng bị bầy người một người trong thiếu nữ áo đỏ nhìn ở trong mắt. Người đứng lại cho ta. Thiếu nữ áo đỏ chỉ Lăng Vân quát lên. Nàng thần thái và giọng, cũng vô cùng là kiêu hoành. Hiển nhiên là như vậy hàng năm bị người chiều xấu cô gái. Lăng Vân cau mày, có chuyện, vẻ mặt này, để cho thiếu nữ áo đỏ bộc phát căm tức. Ngươi nói cho ta rõ ràng, mới vừa rồi tại sao phải lắc đầu? Chẳng lẽ ngươi đối với cái này Kim Thiềm Đan có cái gì ý kiến hay? Ngươi hiểu lầm, Kim Thiềm Đan là trên cùng đan dược. Ta nào có cái gì ý kiến hay? Lăng Vân nhàn nhạt nói. Thiếu nữ áo đỏ hừ lạnh. Biết bản thân có mấy cân mấy lượng liền tốt. Sau này không hiểu đan dược. Liền không nên bày ra một bộ không hiểu giả hiểu dáng vẻ. Lăng Vân một hồi không nói. Hắn không hiểu đan dược. Trước mắt viên này Kim Thiềm Đan. Vừa thấy liền biết là hàng giả. Mà đám người này còn ở đây tất cả loại thổi nâng. Chân thực để cho người cười đến rụng răng. Quảng cáo. Hắn mới vừa rồi chỉ là lắc đầu một cái. Không cười lên tiếng. Cái này đã coi như là rất tôn trọng người. Bất quá. Hắn không cần phải đi vào một cái cô bé so đo. Hồng phất. Đối với quý khách không được như vậy thất lễ. Một đạo khiển trách tiếng vang lên. Nói chuyện chính là cái mỹ phụ phong vận vẫn còn. Nàng nhìn về phía Lăng Vân. Vị khách này, Hồng Phất đối với ngươi lời nói bất kính. Ta ở nơi này hướng ngươi bồi cái không phải. Ngươi đến, cầm một hộp ngưng khí đan tới. Làm là chúng ta đối với vị khách này nhận lỗi. Lăng Vân ánh mắt bỗng nhiên nheo lại. Mỹ phụ lời nói này. Nghe tựa hồ rất có thành ý, nhưng đối phương câu nói sau cùng. Lại để cho Lăng Vân không khỏi bật cười. Ngưng khí đan, đây là u oánh cấp linh đan, đặt ở nguyên sơ cổ giới cái loại này cao võ thế giới. Chính là cấp thấp nhất đan dược, Mỹ phụ như chỉ là lời nói xin lỗi. Vậy Lăng Vân không thể nghi ngờ có thể tiếp nhận, nhưng đối phương lại dùng ngưng khí đan tới đảm nhiệm nhận lỗi. Đây không thể nghi ngờ là đang làm nhục người, có lẽ Mỹ phụ không phải là cố ý. Nhưng cái này không thể nghi ngờ đã để lộ ra. Đối phương từ sâu trong nội tâm. Liền không để mắt hắn. Đối phương nhìn như khách khí. Thực ra là lấy một loại đuổi ăn mày tâm tính mà đối đãi hắn. Cái này cũng có thể nhìn ra. Đối phương căn bản không có thành ý. Thuần túy chỉ là vì tránh thiếu nữ áo đỏ và đan dược này chảy danh tiếng bị tổn thương. Tụ khí đan thì không cần. Lúc này Lăng Vân liền thần sắc lãnh đạm. Lời này để cho Mỹ phụ đôi mi thanh tú hơi nhăn. Nói, quý khách chẳng lẽ đối với chúng ta nhân tâm dược đường có ý kiến? Lăng Vân cũng không dự định lại để ý nàng. Đi ra phía ngoài, mới vừa một cái chân đạp ra cửa. Lăng Vân bước chân liền lần nữa dừng lại. Bất ngờ là thuốc này đường hộ vệ. Ngăn ở Lăng Vân trước người. Cái này làm cho Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.